Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Cốc Chủ nguy cấp. Bình thường những đệ tử này liền càng chứa đựng cái gì uẩn linh đan. Dù sao cái này đối với mọi người mà nói, đều không có tác dụng gì. Bây giờ Cận Hà trưởng lão hỏi lên như vậy, có thể xuất ra uẩn linh đan nhân tức thì lác đác. Làm được nhất về sau, cũng chính là 7 vị đệ tử lấy ra nhất cộng 9 viên uẩn linh đan. 9 viên uẩn linh đan thực sự quá ít, còn thiếu rất nhiều à. Cận Hà trưởng lão thực sự là gấp muốn điên rồi. Cốc chủ tu luyện vạn đan thành linh quyết làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này à. Đan thần cốc chúng đệ tử cũng đều là chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, xuất hiện loại tình huống này là tất nhiên. Vạn đan thành linh quyết nếu như tu luyện mặt không cao, còn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng nếu như tu luyện đến nhất định mặt, vậy khẳng định là muốn ra vấn đề. Đây vốn chính là đan thần cố ý sửa lại công pháp, chôn xuống tai họa ngầm. Đan thần đem sai lầm vạn đan thành linh quyết truyền thụ cho các ngươi mạch này. Lục Vũ lời vừa nói ra, toàn trường tức thì náo động. Cận Hà trưởng lão tức thì giận dữ, tiểu tử từ đâu tới, cư nhiên ăn nói bừa bãi, dám nói xấu chúng ta đan thần tổ thần. Yến Linh chỉ sợ Cận Hà trưởng lão phẫn nộ chi hạ giết lầm Lộc Vũ, nàng vội vã hòa giải: Lộc Vũ công tử mới vừa giúp chúng ta đan thần cốc giải quyết rồi tam vị ma hỏa chuyện tình. Lộc Vũ công tử tính tình tương đối cổ quái, dối trá, tương đối nói năng tùy tiện, cũng xin Cận Hà trưởng lão thứ lỗi. Cận Hà trưởng lão nghe được Lộc Vũ giải quyết rồi tam vị ma hỏa chuyện tình, mới hơi chút áp chế hạ lửa giận. Chẳng qua Lộc Vũ cũng không cảm kích bộ dạng, vẫn là nhàn nhạt nói ra: các ngươi đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ lại ấy ư? Đan thần căn bản không hy vọng đan thần cốc nhân tu luyện quá mạnh. Các ngươi chung một ngày có người đến một cái cao tầng mặt, công pháp sẽ gặp tự động phản phệ với bản thân, trở ngại thực lực nhắc lại thăng. Lần này các ngươi Tả Ngọc cốc chủ bị tam vị ma hỏa gây thương tích, bất quá là một cái lời dẫn, coi như là không có tam vị ma hỏa chuyện này. Vạn đan thành linh quyết sở muộn hay là muốn xúc phạm tới nàng. Một bên nói bậy nói bạ: đan thần tổ thần há có thể cố ý hại chúng ta? Cận Hà trưởng lão tức giận, nàng mặc kệ Lộc Vũ có hay không giải quyết tam vị ma hỏa chuyện tình, bọn họ đan thần cũng là tuyệt đối không cho người bêu xấu. Ngay sau đó, nàng đã tế xuất trường kiếm của mình, nhắm thẳng vào Lộc Vũ. Lộc Vũ không sợ chút nào, nhàn nhạt nói ra: các ngươi Tả Ngọc cốc chủ này thì ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi không nghĩ giải thích như thế nào cựu, còn có tâm tình động võ? Bị Lộc Vũ vừa nói như thế, Cận Hà trưởng lão theo tức giận phục hồi tinh thần lại, lần nữa lâm vào kịch liệt trong thống khổ. Mọi người mau mau muốn làm pháp đi tìm uẩn linh đan, chỉ có uẩn linh đan có thể giải quyết vạn đan thành linh quyết tình huống. Cận Hà trưởng lão kêu lên: thật là một chết suy nghĩ, xem ra thực sự là lão hồ đồ. Lục Vũ lắc đầu nói ra: còn cần phí công phu đi tìm uẩn linh đan ấy ư? Tại chỗ luyện chế không phải được sao? Muốn nhiều thiếu uẩn linh đan thì có nhiều thiếu uẩn linh đan. Lục Vũ lời này vừa ra, toàn trường càng là nổ tung. Hắn nói cái gì? Tại chỗ luyện chế? Mọi người thực sự là bị Lộc Vũ cái này miệng lớn khí dọa sợ. Gặp qua cuồng, chưa từng thấy qua như thế cuồng. Uẩn linh đan dầu gì cũng là đan dược ngũ phẩm, tuy là tài liệu không thiếu, thế nhưng muốn luyện chế cũng phải cần tiêu hao cự đại tinh lực cùng thời gian. Mà nếu như muốn luyện chế ra thượng thừa chất lượng uẩn linh đan, vậy càng là cần tinh vi tỉ mỉ. Coi như là các nàng Tả Ngọc cốc chủ, nhất cường đại bát phẩm luyện đan sư, cũng không dám nói mình có thể theo liền luyện chế ra uẩn linh đan tới. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ cái này cái bao đầu tiểu tử, lại dám ra cuồng ngôn, nói mình có thể làm chàng luyện chế. Hơn nữa còn là muốn nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Cái này thế thượng người khoác lác rất nhiều. Thế nhưng dám như này người khoác lác, mọi người thật đúng là chưa bao giờ nghe. Tiểu tử này chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ ngu si. Căn bản liền không hiểu đan đạo, còn dám ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ, cố làm ra vẻ huyền bí. Gia Châu cũng làm cho hắn thổi phá. Lăng Hy Thần phi thường khoa trương cười ha hả. Lúc đầu phía trước tam vị ma hỏa chuyện tình, hắn làm cho Lộc Vũ hung hăng đả kích một cái. Nhưng lần này, hắn cảm giác mình có thể tăng gấp bội tìm trở về. Lộc Vũ thổi một cái không nên nhất thổi nghiêu. Cái này hạ cũng không tốt như vậy, xong việc. Các nơi đan sư công hội luyện đan sư, còn có đan thần cốc chư vị, đều là hơi nhíu mày. Lộc Vũ lời này, hoàn toàn là vi phạm đan đạo thường thức, thậm chí có thể nói là vũ nhục bọn họ luyện đan sư trí thương. Đem điều này người oanh ra ngoài, Cận Hà trưởng lão hạ lệnh quát lên, nàng đối với Lộc Vũ kiên trì, đã hoàn toàn tiêu hao hết. Lộc Vũ không hoảng không loạn nói ra, các ngươi nghĩ xong, lần này ta nếu như đi, không ai có thể luyện chế ra đầy đủ uẩn linh đan. Tới cứu các ngươi cốc chủ, con người của ta đáy lòng tương đối thiện lương, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lộc Vũ, ý của lời này mọi người đều nghe hiểu. Lộc Vũ chính là nói, hắn mình có thể tại chỗ luyện chế ra thật nhiều uẩn linh đan. Cận Hà trưởng lão, không bằng làm cho Lộc công tử thử xem. Yến Linh trưng cầu Cận Hà ý kiến của trưởng lão. Phía trước Lộc Vũ dù sao thành công giải quyết quá tam vị ma hỏa chuyện tình, làm cho một loại cảm giác sâu không lường được. Mặc dù nói Lộc Vũ lần này nói tại chỗ luyện chế đan dược quá mức hoang đường, nhưng dù sao các nàng đan thần cốc tìm không được biện pháp khác, cứu vớt cốc chủ quan trọng hơn. Chỉ cần có một đường cơ hội, đều hẳn là thử một lần. Cận Hà trưởng lão trầm mặt không nói gì, tìm không được còn lại phương pháp phía dưới, cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Nàng thái độ này xem như là thầm chấp nhận. Lăng Hy Thần cười nhạt nói ra, nếu là hắn có thể làm chàng luyện chế ra uẩn linh đan đến, không muốn nói có nhiều thiếu viên, dù cho chỉ có một viên, ta cũng tại chỗ tự vận, tuyệt không nuốt lời. Lăng Hy Thần lời nói này vô cùng kiên quyết, hắn tự thân chính là lục phẩm luyện đan sư, phóng nhãn đại lục hết thảy đan sư công hội, còn có đan thần cốc. Hắn cái này luyện đan thành tựu đều là vô cùng không phải. Trẻ tuổi chung, càng là ít người có thể sánh kịp. Luận đan đạo, hắn cùng là chân chánh quyền uy. Lấy hắn thiên phú này tuyệt luôn lục phẩm luyện đan sư, đều không thể tại chỗ luyện chế ra đan dược ngũ phẩm uẩn linh đan tới. Hắn biết, Lộc Vũ căn bản không thể hoàn thành cái này, không thể hoàn thành sự tình. Cho nên hắn dám đánh hạ tự vận đổ ước. Lộc công tử, xin hỏi ngươi là phẩm cấp gì luyện đan sư? Sư thừa cái nào một môn? Yến Linh hỏi, giống như luyện đan sư loại này, đều chú ý một sư nhận cùng phẩm cấp. Nàng xem không ra Lộc Vũ sâu cạn, tự nhiên mà vậy muốn hỏi. Không phẩm giá không cấp, không có sư thừa, Lộc Vũ nhàn nhạt trả lời. Hắn nói chính là lời nói thật, Đan đạo đều là hắn trợ giúp đan thần khai sáng ra tới. Cái này thế thượng không có ai có tư cách làm hắn sư phụ. Hắn cũng không có bất kỳ phẩm cấp bình định. Thế nhưng Lộc Vũ lời này nghe tại đây kẻ khác trong lỗ tai. Vậy thì thật là muốn điên rồi. Ông trời của ta, nay ngày một cái không phẩm giá không cấp tiểu tử, lại còn nói phải đương trường luyện chế đan dược ngũ phẩm. Tất cả mọi người cũng bị Lộc Vũ cho lộng điên rồi. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, tài liệu lên cho ta. Hết chương.